Chương 236, chết không nhắm mắt. Gió đông thổi mưa quá núi xanh, lại nhìn thiên môn thảo sắc nhàn núi nhất tự về sau, Lư Duyệt trông thấy khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng lúc, chỗ nào còn có thể xe bay bên trong ngẩn đến ở, lao ra hai tay mở lớn, nên đón đập vào mặt Xuân Phong, dẫm tại nói bụi bên trong, a ta trở về sư bá, sư huynh, ta lại có thể bay. Vốn là có thể bay có được hay không? Thời Vũ ba người nhìn nàng tại không trung giật nảy mình lại gọi, không khỏi bật cười, kia mửa y bô nở năm, nàng được kìm nén đến có nhiều hung ác ga có người tới, mất mặt hay không a Lư Duyệt mới không sợ mất mặt đâu, sư bá, đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi cu nở dê đi ra, ta mang các ngươi đến Yên Sơn Phường Thị. Thời Vũ vô chán, có thể hay không lại ngu xuẩn điểm nơi xa là một cái đại đội tu sĩ, sở ra kỳ không muốn hắn cao lanh hình tượng, bị sư muội phá đi. Ngươi không muốn tiêu giao chở ngươi chơi tốt, chúng ta về tiêu giao đều đến ban đêm, đến lúc đó ngươi coi như không nhìn thấy tàn kiếm phong hoa sơn biển hoa. Đúng vậy à, hiện tại chính là tàn kiếm phong các loại linh quả cây nở hoa thời gian, Lư Duyệt hưu một tiếng xông tới, sư bá, chúng ta đi nhanh đi. Thời Vũ ngang cười ngây ngô tần thiên một chút, linh lực điểm nhẹ, xe bay lấy tốc độ càng nhanh hướng Yên Sơn Phường Thị. Cùng là sư huynh, sở ra kỳ liền có thể chế trụ Lư Duyệt. Tần Thiên tên ngu ngốc này, cùng hắn so sánh, coi như kém xa. Tần Thiên bị sư bá trường được ủy khuất, có thế sớm một chút về tiêu giao, hắn cũng tốt cao hứng được rồi, dài đến hơn 100 tuổi, lần thứ nhất rời đi tiêu giao thời gian dài như vậy, kỳ thật hắn so với sư muội nghĩ tiêu giao suy nghĩ nhiều. Nếu không phải cố kỵ đại sư huynh mặt mũi, hắn cũng rất muốn ra ngoài, quát to một tiếng, ta trở về. Cực bắc chỗ, hắn thực sự là ngốc nôn. Đại sư huynh, ngươi cũng nhớ nhà đi. Lư Duyệt ánh mắt thành trang khuyết hình, thọc lúc trước che giấu vẻ hâm mộ Tần Thiên. So với sở gia kỳ, cái gì đều muốn quản nàng, ngược lại là đại sư huynh, cơ hồ cái gì đều dựa vào nàng, để nàng càng muốn thân cận chút. Tần Thiên thính thai có chu tờ hồng, hắn đều hơn 100 tuổi, sao có thể nhớ nhà đâu. Khụ, ta chính là nghĩ những thứ này nằm không trở về, cũng không biết tàn kiếm phong dạng gì. Lư Duyệt cười, vốn là có chút cứng nhắc mặt sở gia kỳ. Nhìn thấy Tần Thiên dạng, cu nở dê đi theo khỏe miệng vểnh lên, có Thời Vũ sư bá tại, chúng ta rất nhanh liền có thể về đến nhà. Thời Vũ tâm tình rất tốt, thân sinh sư huynh mục tiêu rốt cục đặt tới, tàn kiếm phong ba người, đều coi tiêu giao là nhà. Vì bọn họ phần này lòng cảm mến, bọn họ những thứ này lao, dễ dàng sao Yên Sơn Phường Thị có thẳng tới tiêu giao truyền tống trận, bốn người bọn họ, đều đành chịu tim chậm rãi đi trở về đi, có Thời Vũ che chở. Lư Duyệt váng đầu cũng không từng choáng một chút, liền thấy trên đường dài, lui tới, rất nhiều người ăn mặc bọn họ tiêu giao hoàng bạch nhị sắc đạo phục. Thời Vũ nhìn thấy Tần Thiên cùng Lư Duyệt miệng tuét ra lúc, ngốc hết chỗ chê dạng, hướng bên cạnh nhường một chút. Khu đi thôi, sở ra kỳ nhắc nhở bọn họ một chút, lại như vậy cười ngây ngô, hắn cũng muốn hướng bên cạnh nhường một chút. Lư Duyệt cùng Tần Thiên bước chân đồng loạt tăng tốc, đứng ở trên đường dài lúc, cảm giác trời là lam, người là thân. Hai người lòng tràn đầy vui vẻ dạng, để đụng phải người, đều không hiểu mang theo điểm ý cười, thẳng đến có người phát hiện độc nhãn sở ra kỳ đi tại bọn họ một bên thời điểm, mới mỗi mỗi hướng bên cạnh tránh tránh. Tàn kiếm phong ba người, đồng thời trở về, đây chính là cái lớn tin tức. Nhất là trong đó nữ hài kia, kế núi nhất tự về sau, tan biến tại tu tiên giới mửa y bô nở năm. Lư Duyệt mang trên mặt lâu dài không gặp ánh nắng trắng. Lại thêm nàng vẫn là một bức dày lồng pháp y lìa dạng, để rất nhiều người, trong lòng đều có khác suy đoán. Ta y bờ ơ cờ na y ngươi nhiều năm, thế nào tại núi băng vụ cu nở dê không thoải mái đi, âm trầm thanh âm, gọi Lư Duyệt nháy mắt thu trên mặt cười. Một tiểu thương không để ý còn tại làm sinh ý, ngăn ở trước người bọn họ. Trong ngực hắn còn ôm thức vương càn khôn hồ gỗ, hẳn là tại trào hàng trên thị trường nở dê thường gặp mấy loại mức. Như thế nào không nhận ra? Úc cũng đúng, ta quên đem giả ra lấy xuống. Lư Duyệt tẩn tại trong tay háo tay, run một cái, cốc chính phiền thanh âm, nàng làm sao lại nghe không hiểu quả nhiên, giả ra một bóc, chung quanh một mảnh đổ khí tiếng. Cốc chính phiền tại Yên Sơn Phường Thị lộ một mặt, sau đó không chỉ hoa tán đang tìm hắn, rất nhiều cha tìm lúc ấy lời đồn đại người, cu nở dê đang tìm hắn, ngược lại là không nghĩ tới, hắn thế mà dùng phàm nhân ẩn người thay mắt bản sự, trà trộn tại tiêu giao phường thị. Chó ngoan không cản đường, cút ha ha ha, ngươi mắng ta là chó, vậy là ngươi cái gì? Cốc chính phiền cười to, thu ăn cơm ra hỏa, hướng các phương chắp tay, các vị đạo hữu, Lư Duyệt mắng ta cái này làm cha chính là chó, các ngươi nói, nàng là cái gì lắm người, ai dám thả một cái dám nữ hài trước kia thanh tịnh thấy đáy hai mắt, trở nên đen bóng kinh người, sợ cấp chỗ, dũng khí hơi yếu, phía sau lưng dây lát lên một tầng mồ hôi. Chết trên tay Lư Duyệt dạ kiêu ma, không biết phàm đã, trợ tăng giết lệ chi khí, đã sớm cùng lúc trước nàng mới từ nhất tuyến thiên đi ra bị động, không thể so sánh nổi. Hứ ngươi không phải liền là muốn nói, ta là nghiệt xúc sao? Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, ta còn liền yêu làm nghiệt xúc, thế nào đi? Cốc Chính Phiền trên mặt khống chế không nổi khẽ nhăn một cái, chợt nết nết miệng, mỉm cười dò xét nàng, quả nhiên giống ta à, hắc hắc, lúc trước nếu ngươi nương không có bởi vì ngươi sáu ngón, đem ngươi ném đi, chỉ bằng ngươi này cái gì cũng giống như ta sức mạnh, ta sẽ so với đau lệnh tác, càng thương ngươi hơn chút mới đúng. Không muốn mặt một đầu trùng, ngươi có cái gì tư cách cùng ta so? Lư Duyệt thật không nghĩ tới, người này lá gan hiện tại thế mà lớn như vậy, đến cùng có bài tẩy gì, liền để hắn nhận định, chính mình sẽ không giết hắn đâu, ha ha ha, ta là không thể cùng ngươi so với, ta linh căn tư chất ở đây. Cốc Chính Phiền mỉm cười, căn bản không qua nở bên cạnh, Thời Vũ càng ngày càng âm mặt, có thế ngươi đâu? Ta và mẹ ngươi đưa cho ngươi tốt đẹp linh căn, tốt đẹp tư chất, ngươi đem nó chơi kia vì cờ mặt quỷ, ngươi đem chính ngươi chơi xong, phế nhân ngươi bây giờ là một phế nhân kiệt tê nội tình bên trong kêu to, đem càng xa xôi người, đều cho hô tới. Thế nhưng là vây quanh ở người ở bên trong, lại bởi vì Cốc Chính Phiền phế nhân hai chữ, liều mạng muốn lui lại. Cái kia Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ có thế ở đây, người ta ôn hành kiếm, lúc trước chính là bị Tần Thiên bởi vì hai chữ kia, tươi sống phế đi. Lư Duyệt nghe ra hắn đau lòng, kia là hắn đối chính hắn đau lòng ông trời bất công, đau lòng hắn cùng Mai Nhược Nhàn cho nàng tốt đẹp tư chất, bị nàng như thế chơi bay. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi có chút buồn cười, đời trước, nàng QNZ có dạng này tốt đẹp tư chất, nhưng ai chân chính để ý qua để nàng một người làm bia đơ đan ở. Hắn mang theo cả một nhà trốn bây giờ còn có tư cách đến chỉ trích nàng nói xong có thể lan, giết ngươi, đều ô uế tay của ta. Gặp dạng này, tràn ngập mong mà không được Cốc Chính Phiền, Lư Duyệt ngược lại không giết người trừ tay bẩn bên ngoài, nàng cu nở dê theo bản năng, không muốn đem đến cùng Cốc Lệnh Tắc sử dụng bạo lực. Nàng có thể không nhìn Cốc Chính Phiền, có thế Cốc Lệnh Tắc lại không cách nào không nhìn hắn, Cốc Chính Phiền rõ ràng đều bị phế đan điền. Bây giờ lại có linh lực, hiển nhiên lúc trước, có người xem ở Cốc Lệnh Tắc trên mặt, làm một ít thủ đoạn. Càng hoặc là, chính là lúc trước Cốc Lệnh Tắc ở sau lưng, thay hắn chuẩn bị. Người Cốc Chính Phiền bị nàng nghẹn lại, sở dĩ đến Tiêu Giao môn, là bởi vì hắn biết, Tiêu Giao chư vị Nguyên Anh chân nhân, sẽ không đối với hắn cái này trong mắt tất cả mọi người, chẳng phải là cái gì người xuất thủ. Khó mà nói nghe điểm, chính là sợ tay bẩn. Về phần những người khác, giống cái này Tần Thiên, hiện tại hắn dám giết hắn sao như thế nào đi nữa, hắn cũng là Cốc Lệnh Tắc cha, là Lư Duyệt cha. Có thế Lư Duyệt hiện tại thế mà cũng dám nói, giết hắn tay bẩn, thực sự là không cần nhịn nữa. Ha ha, Cốc Chính Phiền hít sâu một hơi, cười lạnh vài tiếng, đời ta, đã dạng này, có thế ngươi đâu ngươi lại có thể so với ta tốt đi nơi nào? Một cái đem chính mình chơi phế đi phế vật, ngươi còn có cái gì mặt mũi trở lại ta phải là ngươi? Liền cùng lúc trước bình thường, thật tốt tìm cái không ai địa giới, ngồi ăn rồi chờ chết được. Đây là một cái cha ruột lời nên nói sao? Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ đồng loạt nắm tay, sư muội như vậy cố gắng một lần nữa đứng lên, phế đi bao nhiêu tâm lực, dạng này đã kích nàng, nộ nhỡ vây tới người, càng ngày càng nhiều, không cần phải nói, Lư Duyệt đều biết, Cốc Chính Phiền là nghị ở trước mặt mọi người, thật tốt nhục nhã nàng một trận. Thế nhưng là nàng là có thế bị hắn nhục nhã sao? Ngươi nói đúng, ta hiện tại chính là cái phế vật, Lư Duyệt khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng ta là phế vật thì sao, cùng ngươi có một mao tiền quan hệ sao? Toại nguyện nhìn thấy Cốc Chính Phiền trừng mắt, nàng cười đến càng vui vẻ hơn chút, hơn nữa mặc kệ ta như thế nào phế, cu nở dê tốt hơn ngươi nhiều. Ta là trúc cơ tu sĩ, trên tay còn có thọ nguyên đan, lại không tốt, 300 năm tổng tốt sống, hơn nữa ta 300 năm. Ta sẽ giống như ngươi nói vậy, ngồi ăn rồi chờ chết. Trên đời này món gì ăn ngon, chơi vui, ta có tiền, ta đều có thể ăn lần, chơi mấy lần ngươi đâu? Cốc Chính Phiền ngây người, kỳ thật không chỉ có là hắn ngây người, còn có chung quanh nghe cả đám các loại, cũng có chút ngây người. Đây là nghĩ thông suốt rồi không đi lột cơ tục mạch, ta cho ngươi biết, ngươi thế nào ngươi nóng vội doanh doanh liều mạng tu tiên, đoạt chính mình hài nhi một hai khối linh thạch, đoạt bọn họ linh đan, thậm chí ngay cả bình thường nhất linh mễ đều không buông tha, có thế kết quả đâu kết quả đâu kết quả là, hắn mãi cho đến chết, đều chỉ tại luyện khí ta mở tầng bên trên. Cốc Chính Phiền hai mắt cu nở dê bắt đầu đen bóng đứng lên. Lư Duyệt ngửa đầu cười, nhìn thấy ngươi sống thành dạng này, ta liền vui vẻ. Đây quả thật là cha con sao lẫn nhau bổ đao bản sự, một cái so với một cái hung ác. Cách đó không xa, tiên khách lai like 2-3 lầu sắt đường cửa sổ toàn bộ mở ra, bên trong Tô Đạm Thủy mấy cái, cùng một chỗ sụ mặt. Vài chục năm không gặp sư muội dạng này, bọn họ đều có chút không dám tới gần. Cốc Chính Phiền bị nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải Thời Vũ chân nhân ở đây, khẳng định ngay cả hắn lúc trước đến đây bản ý, đều sẽ quên, trực tiếp giết người. Tốt, ngươi miệng lợi hại, ta không đấu với ngươi miệng, ta chỉ hỏi ngươi, vì cái gì làm ai nhược nhàn ném ngươi, ngươi ngược lại muốn tha thứ nàng câu nói này, hắn sớm đã sớm muốn hỏi nàng, hóa ma lúc trước, Cốc Chính Lê lời nói, rõ mồn một trước mắt, vì cái gì, ngươi chết cu nở dê chịu nhận ta vì cái gì, ta rõ ràng không biết rõ tình hình, ngươi nhất định phải đem sở hữu oán hận, đều dội đến trên người ta rõ ràng năm đó, là mẹ ngươi đem ngươi vứt xuống, vì cái gì ngươi còn nguyện ý vì nàng, thu. Hồi đối Cốc gia hoa hồng ta đến cùng làm sai cái gì rõ ràng hắn có thể có hai cái thiên tài nữ nhi, rõ ràng bằng Cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt bản sự, dù là hắn lại phế, kết đan không được, có thế trúc cơ cũng không thành vấn đề. Kết quả đâu bi phẫn thanh âm, thẳng vào Vân Tiêu, Cốc Chính Phiền cảm giác hắn thực tế là quá hủy khuất, không hỏi hiểu rõ, dù là làm ma, hắn cu nở dê chết không nhắm mắt. Lư Duyệt mặt lạnh nhìn xem hắn, nàng cu nở dê muốn hỏi y. Vì cái gì liền đem nàng một người vứt xuống, vì cái gì cũng bởi vì nàng thêm một cái ngón tay, tất cả mọi người, ngay cả cha ruột mẹ ruột đều muốn như vậy đối nàng vì cái gì một cái nhắc nhở đều không có, vì cái gì nàng muốn tại cờ mặt quỷ bên trong, muốn sống không được, muốn chết không xong hơn 300 năm vì cái gì cuối cùng Cốc lệnh tắc biết rất rõ ràng nàng tại cờ mặt quỷ bên trong, lại ngay cả hướng Đinh Kỳ Sơn hỏi một câu đều không có, vì cái gì chờ ngươi chết thời điểm. Đến hỏi Diêm La Vương, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi, vì cái gì? Lư Duyệt trên mặt thần sắc vỡ vụn, thanh âm phiêu diêu, đời này người và sự việc, đã sớm không đồng dạng. Cốc Chính Phiền còn có thể đến hỏi nàng, nàng nên đi hỏi ai đây tốt tại, đời này Cốc Chính Phiền vẫn là vô sỉ như vậy, nếu không, nàng nghĩ ra khẩu khí, đều làm không được, như thế tươi sống nín chết, mới càng đáng thương. Ta đừng nghe Diêm La Vương, ta chỉ cần nghe ngươi, ngươi nói cho ta. Nói cho ta ta liền không có ngươi, nếu không, ta mỗi ngày tại Tiêu Giao phường thị chắn ngươi. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, ngực của nàng ở giữa tốt buồn bực, thậm chí trước mắt kích động Cốc Chính Phiền, đều có chút đôi ảnh, thậm chí 3-4 cái bóng. Nguyên bản trên môi huyết sắc, cu nở dê khởi được không còn một mảnh. Sư huynh, ta có chút khó chịu, chúng ta về tông đi vừa dứt lời, luôn luôn cố kiểm chế Tần Thiên, bỗng nhiên xoáy lên một cước, đem Cốc Chính Phiền bị đá lăng không bay lên. Sở Gia Kỳ giữ chặt Lư Duyệt tay, trực tiếp đi qua. Ngươi không thể đi. Cốc Chính Phiền hung ác té một cái về sau, chật vật bỏ lên, lại nhanh bước xông về phía trước. Ngươi nói cho ta vì cái gì nếu không ta chết không nhắm mắt? Lư Duyệt khí nộ, nàng còn chết không nhắm mắt đâu. Ngươi chết được nhắm mắt không nhắm mắt, liên quan ta cái giám. Cốc Chính Phiền, ta cùng ngươi đã sớm không có quan hệ, không cần thật bức ta hướng ngươi động thủ. Nếu không, chết tử tế không bằng lại còn sống. Ngươi có thể nghĩ tốt. Cốc Chính Phiền không nghĩ tới, hắn phế đi như thế lớn lực, phế đi như thế đại nguy hiểm, xú nha đầu còn muốn như vậy để hắn chết không nhắm mắt, hắn thật sự là kiếp trước gây nghiệp chướng, cho nên mới có như thế cái đòi nợ quỷ. Nhìn chung quanh một chút người, hắn đang muốn lại dùng quỷ xuống khổ tình phương thức, buộc Lư Duyệt lúc nói, trên thân đột nhiên siết chặt. Thời Vũ rốt cục xuất thủ, Khốn Tiên Tắc đem Cốc Chính Phiền gắt gao trói ngay tại chỗ, hắn ngay cả miệng đều không căng ra. Cốc Chính Phiền trong lòng giận dữ, nha đầu chết tiệt kia không nói đúng không, nguyên bản còn có chút đáng thương nàng, đọc lấy nàng đến cùng là cốt nhục của mình, muốn cho nàng một cái cơ hội có thế đã nàng không cần, vậy sau này, thì trách không được hắn. Bây giờ nói ra đến, mặc kệ là cái gì, hắn đều nhận, về sau âm tàn vẻ hoán độc, là một người đều có thể nhìn ra được. Thời Vũ hơi nhíu mày, cố chấp thủ đệ tử ở đâu tại tám cái đã sớm tới phường thị chấp sự. Cùng kêu lên trả lời. Bắt hắn cho ta vư tờ về Yên Sơn đi. Đang muốn tới Hạ Du bước chân dừng lại, Yên Sơn phường thị bên kia, bởi vì ma vật huyền náo quá hùng, cấp thấp tu sĩ, sớm từng cái thoát đi, hiện tại sư phụ muốn đem cốc chính phiền đưa đến bên kia, hiển nhiên là muốn mượn ma sát người. Chưa xong còn tiếp.